Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, lo lắng trùng sinh. 10.400, Werder Bremen đối Stuttgart là vinh quang cùng Lam ở giữa một lần giao thủ. Lam đá là hậu vệ trái, Vinh Quang đá là tiên phong. Mặc dù vị trí cũng không hoàn toàn tương đối, nhưng là Vinh Quang phía trước trận vị trí là rất bình thường linh hoạt. Cũng không có một cái nào cố định vị trí. Hắn cũng sẽ thường thường đi mình bên phải đường. Kia lại vừa vặn cùng hậu vệ trái Lam đối đầu. Cho nên một số thời khắc, hắn sẽ cùng Lam một đối một. Tại Bayern Munich trong đội, Vinh Quang cùng Lam xem như nhận biết sớm nhất. Còn có một cái là Schweinsteiger. So với những người khác, Vinh Quang cùng Lam quan hệ hơi gần hơn một chút. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Vinh Quang muốn ở trong trận đấu dưới chân lưu tình. Tại đối Werder Bremen trong trận đấu, Vinh Quang nhiều lần lợi dụng tốc độ của mình đến đột phá Lam. Để Lam chật vật không chịu nổi, mệt mỏi ứng phó. Lúc đầu năng công thiện thủ tuổi trẻ hậu vệ trái, tại trận đấu này bên trong, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Cứ việc tại Bayern Munich thời điểm, hai người tại huấn luyện chung qua, cứ việc trên nửa mùa giải, Lam cùng Vinh Quang giao thủ qua một lần, nhưng là lần này, cho Lam cảm giác lại không giống. Hai người tại trong đội cùng một chỗ lúc huấn luyện, Vinh Quang hoàn toàn không có có thân thể có thể nói. Liền xem như Lam dạng này cũng không cường tráng cầu thủ đều có thể về mặt sức mạnh áp chế hắn. Nhưng là, lúc kia Lam tại Bayern Munich còn đánh chính là phải tiền vệ biên. Hai người vị trí cũng không muốn đúng. Giao phong thời điểm cũng ít. Về sau tới Stuttgart, Lam bị Magert cải tạo thành hậu vệ biên. Tại thi đấu vòng tròn bên trong rốt cục cùng đã bị thuê đến Werder Bremen Vinh Quang giao thủ. Lúc này Vinh Quang thân thể so trước đó tốt hơn nhiều. Tốc độ y nguyên rất nhanh, là hắn lớn nhất vũ khí. Nhưng là trừ tốc độ, hắn liền không có còn lại đem ra được đồ vật tới. Chỉ phải chú ý sau lưng, không muốn cho hắn quá nhiều không gian là được. Mà bây giờ, Lam cảm giác Vinh Quang tựa như là biến thành người khác. Cả người thoát thai hoán cốt, có quan hệ Vinh Quang biến hóa. Lam lúc trước Werder Bremen tranh tài thu hình lại bên trong, đã hiểu được, nhưng nhìn thu hình lại cùng chân chính ở trong trận đấu cùng Vinh Quang một đối một. Cảm giác kia là hoàn toàn không giống, tối thiểu nhất đương mình cùng Vinh Quang mặt đối mặt thời điểm. Cảm nhận được tốc độ của hắn cùng lực trùng kích, Lam sẽ cảm thấy có chút tim đập nhanh. Cái này khiến hắn cảm thấy mình có chút mất mặt, mình dĩ nhiên phải sợ hắn. Lam cùng Vinh quyết đấu, hiện tại xem ra là Vinh chiếm cứ thượng phong. Tại Vinh Quang lợi dụng một lần dẫm xe công thức một động tác giả qua Lam về sau. Sướng ngôn viên Marcel Lép nói như thế, hắn cũng không phải căn cứ lần này hơn người liền làm ra kết luận như vậy. Trên thực tế trước đó, Vinh Quang chỉ cần cùng Lam quyết đấu, trên cơ bản đều là hắn chiếm thượng phong. Tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, thân pháp còn linh hoạt. Dạng này cầu thủ đúng là rất khó phòng. Lam quay người muốn đi truy Vinh Quang, lại dưới chân trượt, trực tiếp té ngã trên đất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngày xưa đồng đội đem hắn đột phá, sau đó giết vào vùng cấm địa, tiếp lấy lên chân sút gôn. Bóng đá từ thủ môn Timo Hildebrand dưới nách chui tới, lăn tiến vào cầu môn. Hildebrand té ngã trên đất, ngửa đầu nhìn xem lăn dẫn bóng cánh cửa bóng đá, dùng tay che khuất mắt. Tiểu tử này đơn giản chính là khắc tinh của mình. Hắn nhưng còn nhớ rõ mình Bundesliga liên tục không mất cầu ghi chép là thế nào bị kết thúc. Liền kết thúc tại tiểu tử này dưới chân. Hiện tại, lần thứ hai gặp mặt, mình lại bị hắn dẫn bóng. Vinh bóng vào rồi. Hắn vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Werder Bremen sân khách 1-1 tạm thời bức hòa Stuttgart. Sướng ngôn viên Marcel Lép quát. Cái này dẫn bóng là Vinh Quang bản trận đấu đối Lam một cái ảnh thu nhỏ. Nhưng lại cũng không là Werder Bremen đối Stuttgart ảnh thu nhỏ. Nhìn Vinh Quang ở trong trận đấu áp chế Lam, để Lam chỉ có thể co vào phòng thủ, không cách nào tiến công. nhưng là từ đội bóng biểu hiện đến xem, Werder Bremen cùng Stuttgart lại khó phân sàn sàn nhau. Vinh quang tại trận đấu này bên trong có một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, nhưng không có trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài. Werder Bremen đám cầu thủ phi thường phấn khởi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Bọn hắn có chút lực bất tòng tâm không chạy nổi. Có chút cầu nếu như là trên nửa mùa giải, bọn hắn khẳng định liền nâng lên cướp được. Bây giờ lại sẽ để cho Stuttgart đoạt đi. Tại tiến công bên trên còn có vinh quang cái này thành viên tích cực. Tại phòng thủ bên trên, thể năng chống đỡ hết nổi kết quả là thể hiện rất rõ ràng. Bọn hắn mặc dù tiến vào rất nhiều cầu, nhưng cũng ném đi rất nhiều cầu. Cuối cùng Werder Bremen cùng Stuttgart tới một trận dẫn bóng đại chiến. Song phương mỗi tiến 4 cầu, lấy 4-4 kết thúc trận này tiêu điểm quyết đấu. Vinh quang đối Lam toàn thắng, nhưng Werder Bremen đối Stuttgart lại không phải. Đương tranh tài kết thúc về sau, Stuttgart cùng Werder Bremen đám cầu thủ đều không thế nào cao hứng. Sân nhà tác chiến Stuttgart là muốn đánh bại Werder Bremen. Kết quả chỉ lấy được một trận thế hòa. Đối với sân nhà bọn hắn tới nói thế hòa chính là thất bại. Mà Werder Bremen cũng có đầy đủ lý do bất mãn. Bởi vì trận này thế hòa để bọn hắn lại bị Bayern Munich đuổi theo tới một điểm ngay tại hôm qua. Bayern Munich sân nhà 5-2 đại thắng Mönchengladbach. Bởi như vậy, Werder Bremen dẫn trước Bayern Munich ưu thế từ 10 phần rút ngắn đến 8 phần. Nhưng là hỏng bét tình huống còn chưa kết thúc. Thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng, Werder Bremen về tới sân nhà. Thế nhưng là tại sân nhà tác chiến bọn hắn cũng không có thắng được thắng lợi. Bọn hắn bị Freiburg 1-1 bức hòa. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Werder Bremen thể năng chống đỡ hết nổi. Bọn hắn rất muốn thắng. Thế nhưng là bọn hắn làm không được, cho nên cuối cùng chỉ có thể thu hoạch một trận thế hòa. Liên tục 2 vòng thi đấu không thắng. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, sắp thừa nhận đội bóng thể năng ngoại trừ vấn đề. Nhưng là hắn đồng thời cũng biểu thị đội bóng cùng hắn đều sẽ không bỏ qua. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt còn không có kết thúc. Hắn nói không sai, đối với Bayern Munich tới nói, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt xác thực còn không có kết thúc. Một ngày sau đó, Bayern Munich tại sân khách 2-0 thắng lợi dễ dàng Kaiserslautern. Hai chi đội bóng điểm tích lũy chênh lệch bị tiến một bước rút ngắn. Hiện tại Werder Bremen xếp hạng thứ nhất, điểm tích lũy 68, mà Bayern Munich xếp hạng thứ hai, điểm tích lũy 62. Hai chi đội bóng chỉ kém 6 phần. Đây cũng chính là hai trận đấu. Tranh tài kết thúc, Bayern Munich tại sân khách 2-0 đánh bại Kaiserslautern. Tình huống bây giờ đối với Bayern Munich tới nói, tình thế càng có lợi hơn tại bọn hắn. Bọn hắn thật giống như sống lại đồng dạng. Nhìn xem sau trận đấu Bayern Munich đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng fan bọn hắn thật giống như đã lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Từ lạc hậu 12 phần đến truy đến chỉ kém 6 phần. Bayern Munich hạ nửa mùa giải tới một cái hoa lệ xoay người. Bọn hắn hiện tại có cơ hội thực hiện tại mình sân nhà quyết chiến. Đương trọng tài chính thổi lên giữa trận còi huýt thời điểm, sướng ngôn viên Marcel Lep nói, Hitzfeld lớn mật bắt đầu dùng người trẻ tuổi, cấp cho như là Schweinsteiger ổn định ra sân cơ hội. Vị này còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi đã trở thành Bayern Munich giữa trận chủ lực. Mà giống Misimovic cùng Chokhovski dạng này người trẻ tuổi, cũng tại thi đấu vòng tròn bên trong thu được càng nhiều ra sân cơ hội. Người tuổi trẻ gia nhập, cải biến Bayern Munich nội bộ không có chút nào đấu trí bầu không khí. Già đám cầu thủ cũng bạo phát ra tràn đầy đấu trí. Như thế tinh thần diện mạo, sáng tạo kỳ tích như thế này cũng đương nhiên. TV tiếp sóng ống kính một mực nhắm ngay Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Hitzfeld. Tại Hitzfeld vừa mới bắt đầu như thế cải biến thời điểm, truyền thông bên trên còn tràn ngập đối với hắn chế nhạo cùng trào phúng. Cho là hắn sớm một chút làm như thế, cũng liền không đến mức giống bây giờ khổ cực như vậy. Bất quá theo thời gian đẩy trôi qua, đương Bayern Munich tại bảng điểm số bên trên điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Khoảng cách Werder Bremen càng ngày càng gần thời điểm. Thanh âm như vậy cũng ít đi rất nhiều. Mọi người đối với Hitzfeld càng nhiều hơn chính là bội phục, có rất ít đội bóng có thể tại lạc hậu 12 phần nhiều thời điểm còn có thể đuổi trở về. Có lẽ Hitzfeld cái này mùa giải muốn xuất lĩnh chi này đội bóng trình diễn một lần không thể tưởng tượng nổi kinh thiên đại nghịch chuyển. Kia thật đúng là không tầm thường. Mặc dù Bayern Munich bởi vì quá cường thế, rất bình thường nhận người chán ghét. Nhưng là loại thời điểm này, lại như cũ có rất nhiều người vì người Bayern Munich cố lên. Hy vọng Bayern Munich thật có thể nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Bọn hắn cảm thấy, loại chuyện này nếu như nhất định nói có ai có thể làm được, đó nhất định là Bayern Munich chi này vĩ đại đội bóng. Dùng như thế một cái quán quân đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn vĩ đại, không phải càng tốt sao? Mà lại mọi người không chỉ là hy vọng. Nói thật, bọn hắn cũng đúng là thật rất xem trọng Bayern Munich làm được điểm này. Theo bọn hắn nghĩ, Werder Bremen cái này mùa giải biểu hiện mặc dù rất bình thường đặc sắc, thế nhưng là trường kỳ kịch chiến để thể năng của bọn hắn tiêu hao rất lớn. Đám cầu thủ tại gần nhất hai trận đấu bên trong đã biểu hiện ra thể năng không đủ tình huống. Tiếp tục như thế, nói không chừng Werder Bremen lại bởi vì thể năng mà sập bàn. Ngoặc kép chấm chấm, lúc đầu ta còn tưởng rằng cuối cùng quyết chiến sẽ ở thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Bayern Munich sân nhà đánh Werder Bremen. Bất quá bây giờ xem ra, khả năng không cần chờ lâu như vậy, liền có thể quyết ra thắng bại. Bên cạnh là cường đại Bayern Munich, một bên là thể năng chống đỡ hết nổi Werder Bremen. Đồ đần đều biết cuối cùng sẽ là kết quả gì. Người cho rằng Bayern Munich sẽ thả lấy cơ hội tốt như vậy không lợi dụng sao? Timo Graffer tại Munich Nhật Báo bên trên lời thề son sắt nói. Hắn xem trọng Bayern Munich. Bremen môi thể hiện tại nhưng không có viện cớ a. Nếu như là tại thứ 32 vòng mới thua trận thi đấu vòng tròn quán quân, như vậy bọn hắn nhất định sẽ nói đây là Bayern Munich âm mưu. Bởi vì đội bóng lúc trước German Cup trong trận chung kết tiêu hao quá lớn. Hiện ở loại tình huống này, tổng cộng German Cup trận chung kết không có quan hệ gì đi. Dạng này thật sự là không thể tốt hơn. Bayern Munich đem thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân, đồng thời không thể tranh luận. Timo Graffer ở chỗ này hung tợn ra một ngụm trước khi đến bị không đến các truyền thông công kích Bayern Munich ác khí. Nhìn xem những cái kia Bremen truyền thông như cha mẹ chết tầm thường kêu rên Werder Bremen thể lực tiêu hao quá lớn, Werder Bremen thói quen biểu hiện bất ổn. Chờ một chút khách quan nguyên nhân, hắn liền rất muốn cười to ba tiếng đối với Bayern Munich tới nói. Đây bất quá là chuyện thường ngày. Các ngươi lại cảm thấy kia là không thể khắc phục khó khăn. Nhìn thấy a, đây chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng nhà giàu mới nổi khác nhau. Liền coi như các ngươi có thể bằng vào cái kia tất cả mọi người chưa quen thuộc bên trong quốc tiểu tử tạm thời lấy được dẫn trước, khuyết thiếu nội tình các ngươi cũng cuối cùng vẫn sẽ thua trận. Có nhiều thứ là các ngươi làm sao bắt trước cũng bắt trước không đến. Các ngươi Werder Bremen trên thân không có, cái kia gọi là vinh quang bên trong quốc tiểu tử trên thân cũng không có. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.